Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 103, luận khóa. 2. Văn Dương phủ náo nhiệt. Lúc này thành đô phủ, lại là một mảnh tiêu điều chi cảnh. Từ Ngụy Gồn Đông đại bại mà về, toàn bộ thành đô phủ dân tâm liền phập phù lên. Thế gia đại tộc nhao nhao canh gác ứng biến, mà thương nhân nhao nhao tụ lại tài chính chuẩn bị chạy. Cho dù là phổ thông bách tính nhà, làm tốt vứt bỏ nhà đào vong chuẩn bị, chiến tranh từ trước đến nay tàn khốc, dù là Vương Hoàng Nghị lấy nhân nghĩa chi danh nổi danh trên đời, việc quan hệ cả nhà an nguy, tất nhiên là không khỏi đám người không cẩn thận cẩn thận đối đãi. Phổ thông tiểu dân đều biết, không lâu tương lai, thành đô phủ chắc chắn sẽ nghênh đón một trận ác chiến. Đại soái trong phủ, một cái bệnh người, đang thở dài dựa vào sập gối, bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Tại bên cạnh hắn, mấy tên tư sắc thượng giai thị nữ, cẩn thận từng ly từng tí giơ quạt ba tiêu chậm rãi quạt gió, hoặc là đấm nhẹ hai chân, vì hắn hơi khô khốc nhiệt, làm dịu mệt nhọc cảm giác. Chỉ là thân thể người này tình huống hiển nhiên không phải rất tốt. Thị nữ là được như vậy, cẩn thận từng ly từng tí phục thị, vẫn như cũ để hắn sắc mặt trắng bệch mồ hôi lâm ly. Đây là một loại ốm yếu bạch, như tại thường ngày, là tuyệt sẽ không xuất hiện ở trên người. Người này cho người khí thế, từ trước đến nay là mạnh mẽ mà lãnh khốc. Tại đất thục đề cập Ngụy Tồn Đông, nhận biết hắn người, bình thường đều sẽ tại trong đầu thoáng hiện tỉ như thượng vị giả, lãnh khốc, hổ sư, loại hình. Hình dung, lúc này thân thể suy yếu, vô cùng suy yếu Ngụy Tồn Đông, lại phảng phất nghiệm chứng câu kia ngạn ngữ anh hùng già rồi. Ngày xưa hiển hách danh tướng, bây giờ trên thân sắc bén cảm giác vẫn còn tồn tại, lại bằng thêm ra mấy phần tiêu điều chi ý tới, vừa mới nếm qua một trận đánh bại, làm hắn bị đả kích lớn, liên tục tổn thương lại bệnh, liền đứng lên cũng là không thể, chỉ có thể miễn cưỡng tại mỗi ngày buổi chiều, bị người liên tục người mang sập mang lên dưới bóng cây. Hơi hóng hóng gió, tiêu giải nóng khí, đã là đầu tháng 7, thời tiết đột nhiên nóng. Thành đô phủ nơi này vốn là nóng ướt chi địa, lúc này tiết càng phát ra để cho người ta khó nhìn. Nếu là thường ngày, vẫn còn có thể bày ra hơn mấy bồn tồn băng, đến hạ nhiệt độ giải nóng. Nhưng bây giờ tình huống thân thể như thế hiển nhiên là không thể được, chỉ có tự nhiên chi phong, lại thêm thị nữ trong tay chậm chậm quạt gió, có thể để hắn hơi dễ chịu chút. Ngụy Tồn Đông nửa híp hai con ngươi, khí tức có chút bất ổn. Loại cảm giác này từ này lần ngã xuống về sau, một ngày quan trọng hơn một ngày. Trong thoáng chốc, hắn có một loại cảm giác, có lẽ lần này mình thật không chịu nổi, sẽ chết sao? Ngụy Tồn Đông ở trong lòng thở dài, mặc dù không chịu thừa nhận, một ngày suy yếu qua một ngày thân thể, lại một mực tại nhắc nhở lấy hắn sự thật này. Bên cạnh tuổi trẻ thị nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, theo gió nhẹ chui vào trong mũi, hắn tâm lại đúng như già, lại không nửa điểm gợn sóng hơi lên. Thời, vận vậy, mệnh, hắn lại một lần nữa lặp lại đọc lấy câu này. Câu nói này, hắn ở trong sách nhiều lần đọc qua, cũng dùng cái này đã cười nhạo đã từng bại tại trên tay mình địch nhân, mà bây giờ lại nên đưa cho mình, đi gọi đại công tử tới. Hắn bỗng nhiên có mấy lời muốn đối với mình trưởng tử nói một câu, thế là há hốc mồm, liền nói như vậy ra. Chủ thượng, ngài nói cái gì? Thanh âm hắn có chút nhỏ, bên cạnh thị nữ nhất thời chưa nghe rõ, thế là hơi cúi xuống thân, cung kính hướng hắn hỏi. Đi, gọi đại công tử đến bên này. Ngụy Tồn Đông thở dốc một hồi, mở miệng lần nữa nói, lần này thanh âm lớn chút, chung quanh mấy người đều nghe được. Vâng, nô tỳ cái này liền đi gọi đại công tử đến đây. vừa mới tra hỏi thị nữ kia nhẹ nhàng ứng tiếng, cất bước hướng ngoài viện bước đi. Thân thể thị nữ đang nghe Ngụy Tồn Đông phân phó về sau, lại mặt hiện ra vẻ sầu lo tới. Chủ thượng, tình huống dường như càng ngày càng không xong, hẳn là cái này thành đô phủ thật sắp biến thiên rồi. Mấy tên thị nữ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước. Tại Ngụy Tồn Đông chưa từng phát giác tình huống dưới, quay người rời đi, từ cửa hông nơi đó đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Phụ thân gọi đại ca đi gặp hắn. Trong biệt viện, Ngụy Tồn Đông thứ tử Ngụy Cẩn nhíu mày lại, trong lòng có chút khó chịu, trong phòng đang đi tới đi lui. Không thể không nói, Ngụy Cẩn bề ngoài anh tuấn có thần thái. Từ Ngụy Tồn Đông bên người đi ra tên kia thị nữ, lúc này đang đứng tại bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí mà mang theo một tia ái mộ nhìn xem hắn. Tại loại ánh mắt này nhìn chăm chú, Ngụy Cẩn rất nhanh ổn định tâm thần, xoay người, đối thị nữ này nói: "Thu Lan, ngươi trước tạm trở về, nếu để phụ thân biết được ngươi lại tới đây, chắc chắn sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Mấy người các ngươi đối ta trung tâm, ta đã là biết được. Ngươi trở về liền đối với các nàng mấy người nói, nếu có một ngày ta phải thế, tất sẽ không bạc đãi mấy người các ngươi. Thu Lan sẽ đem nhị thiếu gia mang cho các vị tỷ muội." Thế Thu Lan cái này liền trở về, nhị thiếu gia chuẩn bị sớm phương tốt. Thu Lan thị nữ nói xong, đi ra ngoài rời đi. Ra đi, lúc này, Ngụy Cẩn phương đối phòng trong phòng nói: "Ha ha, thực là nghĩ không ra, nhị gia ngài liên tục đại soái người bên cạnh đều bị tác động." Một cái mưu sĩ lúc này từ giữa gian phòng đi ra khỏi đến, tuấn tú khuôn mặt bên trên mang theo vài phần ý nhạo báng, Ngụy Cẩn tuấn mỹ khuôn mặt bên trên lập tức hiện ra mấy phần khinh thường. "Bất quá là thân thể thị nữ thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhị gia, lấy đại soái bây giờ tình huống thân thể đến xem, ngài cũng nên sớm làm chút chuẩn bị, chờ đến thời điểm hối hận." Mưu sĩ nghĩ cùng trước đó nghe được tin tức, cẩn thận nhắc nhở nói. Ngụy Cẩn chỉ là gương mặt lạnh lùng, nghĩ đến trước đó nghe được tin tức, xoay người, đối cái này năm nay đầu nhập vào đến, cũng đã khiến cho hắn rất xem trọng mưu sĩ nói: "Việc này, cho ta lại cẩn thận nghĩ lương một chút." "Đúng, Phương tiên sinh, lần trước ngươi từng đề cập qua ngươi một vị xuất gia sư huynh, nói là thần cơ diệu toán, từng có người bản lĩnh, nếu là có thể được lời nói, mấy ngày nay liền dẫn ta đi tiếp hắn một phen, như thế nào?" Thấy vậy, biết Ngụy Cẩn trong lòng vẫn là do dự không dứt, mưu sĩ trong lòng cười lạnh một tiếng, lại gật đầu một cái nói lấy: "Nhị gia đã có này lệnh, ta tất tuân chi." Bọn hắn bên này nói chuyện, Ngụy Tồn Đông viện tử, đại công tử Ngụy Hiền đã được gọi đến trước người: "Các ngươi trước tạm đi xuống đi." Thở hổn hển, Ngụy Tồn Đông phất phất tay, mệnh bên cạnh thị nữ lui ra. Mấy người nhẹ giọng xưng: "Vâng." Lui xuống. "Hiền, vi phụ lần này gọi ngươi tới là có chuyện muốn cùng ngươi nói." Tại Ngụy Tồn Đông tỏ ý dưới, trưởng công tử Ngụy Hiền động thủ, đem thân thể hướng lên giúp đỡ dưới. Ngụy Tồn Đông miễn cưỡng ngồi dựa vào, trầm giọng nói: "Vi phụ thân thể đã là ngày càng lụn bại, cái này thành đô phủ ngày sau gánh liền muốn rơi vào trên người ngươi, ngươi không cần chối từ." Ngăn cản lại trưởng tử muốn nói lời nói, Ngụy Tồn Đông nói tiếp: "Vi phụ biết ngươi bây giờ đi lên khó xử rất nhiều, có thể đổi làm người khác, chỉ sợ ngươi khó có thể có tính mệnh. Ngươi hai vị cữu phụ đều là vì phụ thủ hạ Nguyên lão, có bọn hắn phụ tá ngươi, chỉ cần mấy năm liền có thể lệnh thành đô phủ có thể khôi phục nguyên khí. Về phần cái khác, đến lúc đó lại nói, nếu ngươi có thể có thành tựu, lại vì cha báo thù không muộn. Phụ thân, thân thể của ngài chắc chắn tốt, cái này Thành Đô phủ có thể nào rời ngài. Ngụy Hiền gặp phụ thân khí tức yếu ớt, bởi vì chưa bao giờ thấy qua như vậy yếu thế phụ thân. Nhất thời thất kinh, nhịn không được mở miệng an ủi nói: "Vì phụ thân thể, vì phụ hiểu được, Ngụy Tồn Đông cỡ nào dạng người, há lại sẽ cảm giác không thấy thân thể ngày càng lụn bại." Đối với trưởng tử, chỉ là Văn cười một tiếng: "Tốt, vì phụ trong tay đã viết xong kế vị lệnh văn, ngay ở chỗ này, ngươi lại cất kỹ." Từ trong ngực run rẩy lấy ra một vật, giao cho trưởng tử trong tay. Ngụy Tồn Đông cẩn thận dặn dò: "Việc quan hệ Ngụy gia tồn vong, cắt không thể tùy hứng làm bậy. Nói tới chỗ này, lại không thể nói, ngươi lại đi xuống đi, vì phụ hơi mệt chút, muốn nghỉ tạm. Phụ thân, xin ngài yên tâm, nhi tử chắc chắn cố gắng bảo toàn Ngụy gia huyết mạch, bảo trụ Ngụy gia cơ nghiệp, xin ngài an tâm tĩnh dưỡng, sớm ngày khôi phục, tiếp nhận vải vóc." Ngụy Hiền vành mắt ửng đỏ, hướng phụ thân đi qua lớn lễ về sau mới lui ra. Đãi trưởng tử lui ra về sau, Ngụy Tồn Đông nhắm lại hai con ngươi, chỉ cảm thấy buông lỏng, mí mắt nặng xuống tới. Mệt mỏi, quả nhiên là mệt mỏi a. Lúc này, Ngụy Tồn Đông trong đầu nhanh chóng hiện lên cả đời này chỗ kinh lịch sự tình. Từng kiện nhanh chóng hiện lên, cuối cùng dừng ở Hồng Trạch chiến dịch bên trên. Trên chiến trường, thanh niên đại tướng uy phong lẫm liệt, khóe miệng mỉm cười nhìn lấy mình, mặc dù cách rất xa, phảng phất phía trên chiến trường này chỉ hai người bọn họ. Trương này đã có uy nghiêm tuổi trẻ trên gương mặt, có cư cao lâm hạ nhìn xuống. Vương Hoàng Nghị tại nhìn xuống mình sao? Mình kinh doanh Thành Đô quân mấy chục năm, cuối cùng đánh không lại đối phương mấy năm chi lực. Không cam tâm đâu, thực là không cam tâm đâu. Bàn tay có chút nắm chặt, buông ra, lần nữa nắm chặt, phục buông ra, cho đến rơi xuống dưới. Mùng 3 tháng 7, Thành Đô phủ, Ngụy Tồn Đông. Tốt, Ngụy Tồn Đông đã chết. Ngụy gia trưởng tử sau 3 ngày đem cử hành kế vị đại điển. Thành Đô phủ Tây vùng ngoại ô nhất đạo quan bên trong, quán chủ tay cầm lấy mới được tin tức, hơi nhíu khởi lông mày tới. Phương Hư đây là làm sao làm sự tình? Đã tới Ngụy Cẩn bên người nửa năm, còn trơ mắt nhìn xem Ngụy Tồn Đông qua đời, mà để trưởng tử kế vị. Sư huynh, việc này trách không được Phương Hư. Ngụy Tồn Đông thứ tử mặc dù bảo thủ, lại không tốt lắm thuyết phục. Phương Hư mới đến bên cạnh hắn nửa năm, mặc dù có thể nói lên lời nói, còn không thể chi phối nói chuyện hành động. Việc này là chúng ta sơ sót. Một cái đạo sĩ lộ vẻ cùng Phương Hư quan hệ không tệ, lúc này không quên thay Phương Hư nói vài câu lời công đạo. Đạo sĩ nghe vậy trầm mặc một lát, Phương hỏi: "Nhưng có biện pháp gì ngăn cản trưởng tử kế vị? Kẻ này tuy không nửa điểm quyền uy, lại là có chữ danh phân, để hắn tại Thành Đô phủ ổn xuống tới, chỉ sợ đối phương công nhất thống đất thuộc bất lợi, người ta trực tiếp ra mặt tất nhiên là không thành. Việc này tất nhiên là dung không được phương ngoại người tự mình động thủ, nhìn phải chăng có thể từ trên thân Ngụy Cẩn ra tay. Hắn thuở nhỏ tựu so với huynh trưởng tài giỏi chút, chỉ là không địch lại hắn huynh trưởng được sủng ái. Lần này kỳ huynh trưởng được lập làm người thừa kế, sợ là trong lòng của hắn cũng là không phục a. Không bằng tại kích động ở điểm này động chút tay chân, khiến cho nhị tử tranh vị." Quán chủ gật đầu, nói: "Đã là như thế, liền truyền tin tức cho Phương Hư, để hắn tại mấy ngày nay vận hành một phen, cắt không thể để cho lần này kế vị đại điển thuận lợi tiến hành." Quán chủ: "Dạng này chúng ta tham gia quá sâu, lại nói Ngụy Hiền có chữ danh phân, mà Ngụy Cẩn người này ta coi tướng mạo lại là có chút phúc phận, không bằng chúng ta âm thầm ủng hộ Ngụy Cẩn, lôi kéo chút trong thành binh tướng Đồng thời ở bên trong xếp vào chúng ta người. Chờ vương công đại quân vừa đến, chúng ta liền có thể mang chi quay giáo. Đạo sĩ kia nghĩ nghĩ, nói, ân, ngươi nói không có sai. Có thể phá hư kế vịt tự phá hư. Không thể, tự mưu đồ sau nâng. Quán chủ cười lạnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.